Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 769, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 19. Ngay tại nàng nghe được Quý Ức một câu vội vã, xin lỗi. Mượn qua một cái từ phía sau truyền tới. Nàng còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Chần chờ 2 giây, mới nghiêng đầu sau này nhìn lại. Sau đó nhìn thấy Quý Ức một tay xách giày, một tay nhấc làn váy. Không để ý hình tượng hướng ngoài cửa chạy hình ảnh. Đây nếu là bị người nào chụp ảnh, thả ở trên mạng, đây chẳng phải là lại muốn ồn ào ra cái gì sóng to gió lớn rồi hả? Đường Họa Họa cọ một cái từ trên ghế salon đứng lên. Liền trên bàn bao đều không có chú ý cầm. Liền hướng về phía Quý Ức chạy ra ngoài phương hướng đuổi theo. Tiểu thư, ngài bao. Đại sảnh có nhân viên phục vụ chú ý tới Đường Họa Họa thất lạc đồ vật. Một bên cầm lên Đường Họa Họa bao. Một bên hướng về phía Đường Họa Họa nhắc nhở lên tiếng. Chạy ước chừng cách xa 5 mét Đường Họa Họa. Nghe được phục vụ viên nói. Theo bản năng mà ngừng bước chân. Xoay người lại quay trở lại trước mặt phục vụ viên. Vội vội vàng vàng nói cảm ơn. Nhận lấy bao. Liền nhanh chóng vọt ra khỏi đại sảnh. Cách xa xa một khoảng cách, Đường Họa Họa liếc mắt liền thấy được đứng ở ven đường chân Trần Nha. Hết nhìn đông tới nhìn tây, đi tới đi lui Quý Ức. Nàng bộ dáng kia, giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Đường Họa Họa tiềm thức cho là, Quý Ức bệnh cũ lại tái phát, cùng giao thừa đêm một dạng. Lại xuất hiện ảo giác, đang tìm Hạ Quý Thần. Nàng đáy lòng một trận bực bội đau. Liền bước chân đều đi theo chậm một cái. Qua mấy giây, chờ đến cái kia sóng đau đớn vạch qua sau, nàng mới bước nhanh đi tới sau lưng Quý Ức. Tiểu Ức, nghe có người kêu chính mình. Quý Ức chợt liền xoay người. Nàng giống như là gặp phải biết bao kinh ngạc vui mừng sự tình. Không đợi phía sau Đường Họa Họa lại nói cửa ra, liền nhảy lên tới trước mặt nàng, bắt cánh tay của nàng, kích động không thôi mở miệng. Họa Họa, người biết ta gặp được ai rồi sao? Nói ra, người khẳng định không thể tin được. Ta gặp được hắn, liền mới vừa, trong một gian phòng, ta gặp được hắn, ta thật sự nhìn thấy hắn. Hạ Quý Thần hắn trở về tới rồi. Hắn thật sự trở về đến rồi. Quý Ức nói lấy, liền lại kích động rơi lệ. Nàng ngẩng đầu lên, lung tung lau một cái gò má. Mừng rỡ tung tăng cả người suýt nữa không có nhảy cỡn lên. Ta không có lừa ngươi. Họa Họa, là thực sự, Ninh Ngưng chính là hắn. Hắn chính là Ninh Ngưng. Nghe đến đó Đường Họa Họa, ý thức được đây không phải là Quý Ức ảo giác. Nhưng nàng lại có chút không dám tin tưởng. Nàng không thể làm gì khác hơn là tránh khai thoại đề. Trấn an Quý Ức, Tiểu Ức, người trước tiên đem giày mặc vào. Trên đường cái người đến người đi, đều đang nhìn ngươi, bị người chụp ảnh không tốt. Ồ, nha, Quý Ức liền đáp lại 2 tiếng, đem giày ném xuống đất, nhanh chóng mặc xong sau, liền lại nắm lấy cánh tay của Đường Họa Họa mở miệng nói. Họa Họa, ta rốt cuộc chờ đến hắn, ngươi có biết hay không? Ta chờ hắn chờ hơn khổ cực, ta có thể coi là chờ đến hắn. Lần này ta nhất định sẽ không lại thả hắn đi rồi. Ta cũng sẽ không bao giờ để cho hắn rời đi ta rồi. Tiểu Ức, người trước lý trí điểm. Đừng kích động như vậy. Người nói người nhìn thấy Hạ Quý Thần rồi. Có thể hắn ở đâu? Đường Họa Họa một câu nói. Để cho Quý Ức yên tĩnh lại. Nàng nhìn thấy hắn, vui mừng như vậy. Nhưng hắn chẳng qua là lãnh lãnh đạm đạm nói với nàng đôi câu không quan trọng nói. Liền vẫy thân rời đi rồi. Quý Ức đáy mắt hiện lên một tầng ảm đạm. Nàng rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng trở về. Hắn đi, đi. Đường Họa Họa cau mày. Hắn liền cơm tối đều không có cùng ta ăn. Liền đi. Quý Ức lại nhẹ giọng đọc một câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.